Vô thượng luân hồi, chương 457, cái này cũng không quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cát đá bay tứ tung, Liễu Sĩ Nguyên phun ra một ngụm máu tươi, còn có thể nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn, tứ chi xương cốt, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bắt mạch của lão ta không biết đã bị đứt gãy ở bao nhiêu chỗ, lão ta bị nện từ trên không trung xuống đất, tốc độ lại vô cùng nhanh, trên ngực lại bị đè ép nặng nề, cho dù lão ta có cảnh giới huyền dương thì cũng không thể nào chịu nổi phụt. Triệu Bân cũng trào máu, nếu Liễu Sĩ Nguyên tàn phế thì hắn cũng bán thân bất toại. Đả thương địch thủ 1000, tự tổn hại mình 800. Chiến thuật này đúng là quá liều mạng, không liều mạng thì không giết chết được Liễu Sĩ Nguyên. Ngươi điên rồi, Liễu Sĩ Nguyên ho ra máu, lảo đảo đứng dậy, kinh mạch đứt đoạn, mọi thứ đều chỉ còn có chân nguyên chống đỡ, máu me giàn giụa, trừng mắt nhìn Triệu Bân. Không đánh thì cũng không biết, đánh nhau rồi lão ta mới hết lần này đến lần khác bị dọa sợ. Thiếu chủ Triệu gia đúng là con mẹ nó nhân tài, dám đối đầu với cảnh giới huyền dương, còn dám sử dụng chiến thuật liều mạng vượt quá dự liệu của lão ta đường đường là cảnh giới huyền dương đỉnh phong vậy mà lại phải lâm vào thảm cảnh, cho dù chiến đấu với võ tu cùng cấp bậc thì lão ta cũng chưa từng bị thương nặng đến thế này. Hết lần này tới lần khác lão ta bị đánh đến thân tàn ma giải. Hết lần này tới lần khác lão ta bị một tiểu bối cảnh giới chân linh chiếm thế thượng phong. Triệu Bân cũng lảo đảo, lấy hồ lô ra uống một ngụm linh dịch. Răng rác, tiếng xương cốt va chạm vang lên, kinh mạch đứt lìa cùng với xương cốt nát vụn của hắn đều đang khôi phục nhanh đến mức mắt thường còn có thể nhìn thấy vết thương khép miệng, trong khoảnh khắc đã không còn nhìn thấy vết thương ở đâu nữa. Chuyện này, Liễu Sĩ Nguyên lùi lại, con mẹ nó, đó là tiên dược sao? Từ xương trắng sinh ra máu thịt, cái này cũng không quan trọng. Quan trọng hơn chính là cho dù hắn cũng đã thân tàn ma giải, nhưng nét mặt có vẻ như vẫn đang vô cùng sung sướng, nhe hàm răng trắng toát ra cười tô toét, nụ cười man dợ đó rơi vào trong mắt lão ta khiến cho lão ta cảm thấy vô cùng kinh khiếp, giống như nhìn thấy tử thần ngay trước mắt, khiến cho toàn thân lão ta lạnh như băng. Hôm nay là một ngày tốt, cách chương.